Nói xong Daisy trôi dạt đến không trung, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Stark phóng hạ mặt nạ bảo hộ, đôi thủ hạ vỗ tay dựa bộ phận thôi tiến khí phóng lên cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.